Bất Diệt Thánh Linh, quyển 4 chương 187, Võ Thánh truyền thừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động Thiên Bí Cảnh, Luyện Ngục Lôi Lung. Lúc này, Vân Phàm nhắm hai mắt, lẳng lặng ngồi xếp bằng phía dưới võ đạo thánh bi, toàn thân tỏa ra quang mang kim sa cắn đã nhập định không nhúc nhích suốt 7 ngày. Truyền thừa của võ đạo thánh bi không chỉ có công pháp, còn có võ đạo tinh túy của thánh giả lúc sinh thời. Muốn dung hợp những tinh túy này, chỉ dựa vào trí nhớ là không đủ, cho nên Vân Phàm cần dùng thời gian đi cảm ngộ. Không giống huyết luyện thuật của Đại Diệt Thần Văn, Vạn Luyện Thần Binh Đạo là phương pháp rèn luyện chui luyện thân thể một cách thuần túy, cực kỳ thuần túy trực tiếp, nhưng điều kiện nhập môn vô cùng hà khắc, lấy thể chất của Vân Phàm hôm nay cũng chỉ có thể coi như miễn cưỡng hợp cách. Trên thực tế, bộ pháp môn võ đạo luyện thể này cũng không phải là một vị võ đạo thánh giả sáng tạo độc đáo, mà là viễn cổ ma thần truyền thừa công pháp, sinh linh bình thường căn bản khó có thể thừa nhận, coi như là vị võ đạo thánh giả lập ra thánh bi này cũng chỉ có thân thể bách luyện thần binh, cho đến khi chấm dứt sinh mệnh cũng chưa thể đột phá. Nhưng trong lòng Vân Phàm, Vạn Luyện Thần Binh Đạo cùng Đại Diệt Thần Văn, một ngoài một trong, nếu có thể luyện được quả thật là hỗ trợ tốt cho nhau. Hắn thậm chí từng nghĩ tới, nếu như mình đem Vạn Luyện Thần Binh Đạo tu luyện chí cao, nói không chừng có thể thừa nhận được di chứng do cấm kỵ lực mang lại. Dĩ nhiên, tưởng tượng cùng hy vọng vĩnh viễn luôn là tốt đẹp, Vân Phàm cũng không nghĩ mình có thể dễ dàng tu luyện thành thân thể thần binh, chứ đừng nói đến thiên luyện vạn luyện thân thể. Nhưng bên trong Vạn Luyện Thần Binh Đạo ghi lại có đầy đủ phương pháp ngưng luyện 360 khiếu huyệt, như vậy đã đủ để cho Vân Phàm cảm thấy vui sướng rồi. Có phương pháp ngưng luyện huyệt khiếu, hắn có thể để cho võ đạo viên mãn, sau đó thời điểm tấn chức võ đạo vương giả cùng võ đạo thánh giả để cho căn cơ cực kỳ thâm hậu. Thời gian dần dần trôi đi, quang mang của võ đạo thánh bi cũng dần ảm đạm xuống. Đợi sau khi truyền thừa chấm dứt, Vân Phàm bỏ đi ý định tu luyện, nhanh nhẹn đứng lên. Bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn cần hắn đi làm, vô luận như thế nào hắn cũng không thể chậm trễ tại nơi này. Vân Phàm huynh đệ, truyền thừa của võ đạo thánh giả như thế nào? Khương Vô Tà bắt chuyện một tiếng, bước đi đến trước mặt Vân Phàm, thần binh chung quanh cũng theo đó tản ra. Vân Phàm gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nhưng không nói điều gì. Khương Vô Tà thấy thế cũng không hỏi nhiều, dù sao mỗi người đều có bí mật của mình, đặc biệt là chuyện quan trọng như truyền thừa tự nhiên không thể dễ dàng tiết lộ ra ngoài. Thật ra Khương Vô Tà tự mình nghĩ quá nhiều rồi, Vân Phàm gật đầu là vì võ đạo thánh giả truyền thừa bác đại tinh thâm, chỉ sợ cảm ngộ một chút bề ngoài cũng làm cho mình được ích lợi không nhỏ. Tiếc nuối chính là hiện tại không phải thời điểm tu luyện, cho nên hắn mới lắc đầu. Lúc này, tà thần từ bên cạnh nhảy tới, thần sắc lộ ra một cỗ hưng phấn kích động. Vân Phàm tiểu tử, ngươi có không cảm giác được thọ nguyên khôi phục sao? Thọ nguyên khôi phục, Vân Phàm không khỏi giật mình, trong lòng sinh ra cảm giác ấm áp. Sinh mệnh thọ nguyên thứ này, không nhìn thấy cũng không sờ được, vì vậy khó có thể định lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng tu vi càng cao, hoặc sinh linh đẳng cấp sinh mệnh càng cao, ngược lại có thể cảm giác được bản thân biến hóa, đặc biệt là tăng giảm thọ nguyên. Truyền thừa của võ đạo thánh bi chính là võ đạo thánh giả huyết nhục bạch cốt biến thành, mà võ đạo thánh giả huyết khí nồng đậm đến cỡ nào chứ, cho dù một tia nhỏ bé đều có được lợi ích không cách nào tưởng tượng. Vân Phàm đón nhận truyền thừa, mặc dù lực lượng cũng không tăng lên, nhưng hắn nhiễm một tia khí tức của Vũ Thánh, trùng hợp đền bù sự thiếu hụt thọ nguyên. Ta thần tiền bối, hiện tại thọ nguyên của ta có bao nhiêu? Nghe Vân Phàm hỏi thăm, ta thần loay hoay cái đầu nhỏ nói. Chắc khoảng 20 năm, võ đạo thánh bi dù sao cũng là ngoại vật, tác dụng đối với ngươi cực kỳ có hạn, trừ phi ngươi có thể đột phá sự trói buộc sinh mệnh, trở thành võ đạo thánh giả, hoặc là tiên đạo tôn giả. Võ đạo thánh giả, tiên đạo tôn giả, Vân Phàm nhíu chặt chân mày, trong lòng không khỏi sinh ra cấp bách. Hắn hiện tại chỉ là võ đạo tông sư, có thể thuận lợi trở thành võ đạo vương giả hay không cũng rất khó nói, càng không nói đến võ đạo thánh giả. Mà tiên đạo căn cơ của hắn quá mức vững chắc, nhất thời cũng khó đột phá nổi. Bất kể là con đường nào, dựa vào tình huống trước mắt của Vân Phàm cũng khó mà làm được. Quên đi, đi một bước tính một bước sao? Vân Phàm tâm tư đơn giản, chưa từng lo lắng quá nhiều. Lần này có thể tăng lại 10 năm thọ nguyên, đối với hắn mà nói đã là vạn hạnh, ít nhất để cho hắn thấy được hy vọng tương lai. Bình phục tâm tình, Vân Phàm trịnh trọng hướng võ đạo thánh bi quỳ xuống đất bái ba bái. Khối võ đạo thánh bi này chỉ để lại truyền thừa, nhưng không để lại chút tin tức nào về võ đạo thánh giả. Đây mới thực sự là anh hùng, đáng giá tôn kính, đáng giá nhớ kỹ. Tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định sẽ đem khối võ đạo thánh bi này mang ra ngoài. Dứt lời, Vân Phàm lại khấu đầu, sau đó đem võ đạo thánh bi thu vào trong càn khôn trạc. Ong ong ong, ngay khi võ đạo thánh bi biến mất, toàn bộ Bạch Cốt Sơn bắt đầu rung động kịch liệt, phong ấn trên bầu trời lúc sáng lúc tối tựa như đến thời khắc suy yếu nhất. Thấy tình hình này, Khương Vô Tà vui mừng quá đỗi, vội vàng hướng về phía Vân Phàm nói. Vân Phàm huynh đệ, hiện tại chính là cơ hội tốt, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chúng ta cùng nhau xông ra. Được, Vân Phàm gật đầu, đang chuẩn bị xông về phía phong ấn, không ngờ hơn ngàn thanh thần binh chung quanh bỗng nhiên chiến động tựa như đang thỉnh cầu cái gì. Thần binh có linh a, Khương Vô Tà không nhịn được cảm thán một câu, yên lặng đứng một bên. Vân Phàm có thể đoán ra đại khai ý tứ của thần binh, cùng với việc ở lại tuyệt địa tiêu tốn thời gian, còn không bằng đi theo Vân Phàm ra ngoài, chứng kiến ánh mặt trời tái hiện thời đại huy hoàng của võ đạo. Chư vị tiền bối ở trên cao, vãn bối Vân Phàm, lần này chính là vì chém giết yêu ma mà đến. Các người đã nguyện ý đi theo vãn bối ra ngoài, vãn bối nhất định sẽ đem mọi người an trí thích đáng, tuyệt đối sẽ không bôi nhọ danh tiếng của tiên liệt. Vân Phàm nói ra đầy chắc chắn, trên trán lộ ra cương nghị cùng kiên quyết. Hơn ngàn thanh thần binh lần nữa kêu lên, nhanh chóng chui vào bên trong càn khôn trạc của Vân Phàm. Tốt, chúng ta, xông, Khương Vô Tà lời còn chưa dứt, cả người giống như mũi tên rời cung, xông về phong ấn chi luân giữa không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Phàm cũng không khách khí, tiểu đao hiện ra trên tay, trong lúc lóe lên hóa thân thành phong mang lao đi. Thâm nguyên chi địa, bốn phương tế đàn, vô số yêu ma từ trong vực sâu dưới đất xông ra, đem trọn cả tế đàn vây quanh. Đám yêu ma này nhìn qua tựa như người mà không phải người, tựa như thú mà không phải thú, thân như hắc vụ, sát khí vờn quanh, hai mắt màu đỏ tươi, răng nanh sắc bén, dữ tợn kinh khủng. Đám yêu ma này tên là sát yêu, ra đời trong sát khí ở Cửu U, ở trong Thâm Nguyên thuộc về tộc quần cấp thấp nhất, không có linh trí, không sợ sinh tử, chỉ biết giết chóc cùng cắn nuốt, hoàn toàn dựa vào bản năng làm việc. Đối mặt với quái vật như thế vây quanh, tình thế dần dần trở nên khó khăn. Cách chương.